Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, biến hóa, nhìn không nói lời gì phát động công kích hải yêu. Ninh Hinh cùng Diệp Chánh sắc mặt trầm xuống, mấy cái độ kiếp hải yêu cùng một nhiều hơn phân nửa đại thừa hải yêu đều hướng phía Diệp Chánh đánh tới, còn dư lại đại thừa hải yêu chia làm hai tốp phân biệt hướng phía Ninh Hinh cùng Tiểu Long ba cái đánh tới. Đối với Ninh Hinh thầy trò trầm trọng, Tiểu Long, Tiểu Hắc, Tiểu Hùng ba cái ngược lại là vẻ mặt kích động. Tại hải yêu công kích nháy mắt liền nghênh đón tiếp lấy, khí thế hung hăng cùng bọn họ giao chiến lại với nhau. Ngay từ đầu, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh nghĩ bọn họ giữa khả năng có hiểu lầm. Trong khi giao chiến đều không có sử xuất toàn lực, thầm nghĩ bức lui bọn họ, đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Có thể nhìn từng chiêu hạ sát thủ muốn đưa bọn họ vào chỗ chết hải yêu. Hai người ánh mắt lạnh lẽo, cũng không còn nữa cố kỵ, tế ra thanh loan kiếm cùng thanh long phiến liền phản kích trở về. Khí thế bàng bạc kiếm ý, cùng phá vỡ bầu trời ánh sáng màu xanh vừa ra, trực tiếp liền đem vây công bọn họ không ít hải yêu đánh bay ra ngoài. Nguyên bản bị hải yêu đè lên đánh hai người cũng không lâu lắm liền đoạt lại quyền chủ động. Từ phòng thủ biến thành công kích, tình thế một chút liền nghịch quay lại. Dần dần cảm thấy cật lực vẻ mặt hải yêu đều càng ngày càng trầm trọng. Làm sao bọn họ cũng không nghĩ đến, bọn họ nhiều như vậy yêu, vậy mà không đối phó được bọn họ năm cái. Chưa tới một khắc đồng hồ, đối phó Ninh Hinh vậy hơn 20 cái đại thừa hải yêu đều toàn bộ ngã xuống. Trên mặt đất chật vật dãy giụa lấy, nhìn thoáng qua từng người tự chiến, cũng không lộ ra cật lực cùng đại thừa hải yêu giao chiến ba yêu. Ninh Hinh mới rất nhanh hướng phía vây công sư phó hải yêu đánh tới. Có Ninh Hinh gia nhập, Diệp Chánh dễ dàng không ít, theo từng đạo ánh sáng màu xanh phát ra. Hải yêu một tên tiếp theo một tên ngã xuống, về sau cũng chỉ còn lại có mấy cái độ kiếp hải yêu chật vật chống đỡ lấy. Hừ, hôm nay, các ngươi coi như là giết chúng ta, cũng đừng muốn rời đi trong thiên vận dương tâm, chúng ta đến đây thời điểm, đã phái người đi tới thông chi ở tại cách đó không xa hải vực mấy vị yêu tiên rồi. Các ngươi tự đợi đến chết không có chỗ chôn đi, ngoặc kép. Chúng ta căn bản không có tàn sát đảo, các ngươi nghĩ sai rồi. Ninh Hinh lạnh lùng nói, không phải là các ngươi còn có thể là ai. Ngoặc kép, nếu như vậy, chúng ta cũng không cần tại nhiều lời. Nhìn trong mắt tràn đầy sát ý hải yêu, vẻ mặt Diệp Chánh lạnh lẽo. Thanh loan kiếm vung lên, liền trực tiếp đem hải yêu chém thành hai nửa. Các ngươi đáng chết, hải yêu khác sau khi thấy, đều vẻ mặt thù hận. Mắt tỏa hung quang nhìn hai người, trong tay công kích càng ngày càng lăng lệ ác liệt, chứng kiến những thứ này muốn cùng bọn họ không chết không thôi hải yêu. Ninh Hinh ánh mắt lạnh lẽo, trong tay thanh long phiến đột nhiên ánh sáng màu xanh đại hiện. Ngay tại nàng chuẩn bị cho những hải yêu đó một kích chí mạng thời điểm, một đạo sợ hãi giống âm thanh truyền tới, tiền bối hạ thủ lưu tình. Hải nguyệt sứa khối không khí phù phù bay tới, vừa lên đến trên hải đảo, liền vội vàng ngăn lại hải yêu công kích, sau đó đối với Ninh Hinh mở miệng cầu đạo, tiền bối, mời xem tại chúng ta yêu thú tu hành không dễ phân thượng. Hạ thủ lưu tình a, bọn họ không là cố ý mạo phạm, ngoặc kép, hải nguyệt sứa, ngươi đang làm cái gì, tại sao phải đối với nhân tu cầu xin tha thứ, ngoặc kép. Ngươi câm miệng cho ta, các ngươi nghĩ sai rồi, không phải tiền bối bọn họ tàn sát phải đào. Hải Nguyệt sứa tức đến nổ phổi nói ra, nếu nàng tại trở lại trễ một bước, những thứ này Ninh không rõ ra hỏa đều phải chết. Làm sao ngươi biết, ngoặc kép, có một hải yêu chạy về, hắn nhìn thấy tàn sát đảo người rồi. Ngoặc kép, cái gì, không phải là bọn hắn. Chẳng lẽ trong thiên vận dương tâm còn có nhân tu khác tồn tại? Ngoặc kép, Hải Nguyệt sứa nhẹ gật đầu. Sau đó áy náy đối với Ninh Hinh nói ra, tiền bối, thật sự thực xin lỗi, là bọn hắn có mắt như mù, xin ngài bỏ qua cho bọn họ đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn thoáng qua sư phụ Diệp Chánh, chứng kiến đối diện độ kiếp hải yêu đều buông vũ khí xuống. Hai người cũng đem pháp bảo thu vào. Lúc này, hải nguyệt sứ cùng độ kiếp khác hải yêu mới âm thầm thở dài một hơi. Các ngươi nói trong thiên vận dương tâm liên tiếp năm tòa đảo bị tàn sát. Đây là chuyện khi nào hả? Ngoặc kép, hồi tiền bối, chính là mấy năm gần đây chuyện, gần như mỗi một niên đều có một tòa đảo bị tàn sát. Ngoặc kép, các ngươi xác định là nhân tu gây nên. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, vậy, ngay tại Ninh Hinh còn muốn hỏi chút gì thời điểm, đột nhiên bờ biển phương hướng truyền đến từng đạo tuyệt vọng tiếng gào thét. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhớ tới vẫn còn cùng đại thừa hải yêu kịch chiến ba yêu. Ninh Hinh cùng Diệp Chánh liền vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Mới vừa đến hai người đã bị đầy đất chân cụt tay đứt. Máu me đầm đìa tình cảnh cho kinh sợ đến. Nhìn cái kia toàn thân bộ lông khiết bạch vô hà vẻ mặt ngốc manh tiểu hùng một tên tiếp theo một. Tên đem té trên mặt đất hải yêu xé nát. Trong lòng Ninh Hinh rung động cực kỳ. Lúc nào tiểu hùng trở nên như thế hung tàn rồi hả? Tiểu hùng, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, giết hải yêu a. Tiểu hùng cũng chỉ tại đáp lời thời điểm ngẩng đầu nhìn Ninh Hinh. Sau đó liền lại tiếp tục vùi đầu khổ làm đi. Ninh Hinh sững sờ nhìn không ngừng chém giết hải yêu tiểu hùng. Nàng thế nào cảm giác nó giọng nói chuyện trong tràn đầy vui sướng đây? A, ta muốn giết ngươi. Sau đó chạy tới một cái độ kiếp hải yêu sau khi thấy. Hai mắt bạo hồng hướng phía tiểu hùng vọt tới. Hải yêu khắc sắc mặt cũng hết sức khó coi. Ninh Hinh vừa muốn ra tay ngăn cản, lại bị Diệp Chánh cho ngăn lại. Sau đó liền thấy tiểu hùng chẳng những không có sợ, ngược lại vẻ mặt hưng phấn nghênh đón tiếp lấy. Sau đó tiểu hùng bày ra thực lực lần nữa lại để cho Ninh Hinh kinh ngạc. Vì rằng độ kiếp hải yêu lúc trước bị sư phụ đả thương. Nhưng hắn rút cuộc là độ kiếp tu vi, bây giờ cư nhiên bị tiểu hùng đè lên đánh. Nhìn độ kiếp hải yêu càng ngày càng khó với chống đỡ. Hải Nguyệt sứa vội vàng đối với Ninh Hinh xin tha, cầu tiền bối cứu hắn. Ngoặc kép, Ninh Hinh cũng không có lập tức ngăn cản. Tại tiểu hùng móng vuốt sắc bén sắp đánh úp về phía độ kiếp ngực hải yêu thời điểm. Mới lên tiếng, tiểu hùng, mau dừng tay. Ngoặc kép, vốn tưởng rằng có Ninh Hinh ngăn lại độ kiếp hải yêu sẽ không sao. Cũng một màn kế tiếp. Lại để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy ngoài ý muốn khiếp sợ. Tiểu hùng như là không có nghe được Ninh Hinh mà nói giống nhau. Nó móng vuốt sắc bén vẫn đâm vào độ kiếp hải yêu ngực. Cũng mượn lực lượng rất nhanh đem hải yêu xé rách thành vô số khối mảnh vỡ. Nhìn đầy đất mảnh vỡ, cùng tiểu hùng trong mắt dần hiện ra tới hưng phấn sắc thái. Ninh Hinh lông mày không tự chủ được nhăn lại với nhau. Trong nội tâm không hiểu cảm thấy có chút bất an, người rõ ràng giết Âu Kình đạo hữu. Hải yêu khác phẫn nộ nhìn tiểu hùng, sau đó không hẹn mà cùng hướng phía nó tập kích tới. Nhìn khóe miệng khảm một nụ cười lạnh lùng tiểu hùng, Ninh Hinh rất nhanh chém ra một đạo linh lực đi tới. Trực tiếp đem những hải yêu đó chấn bay ra ngoài. Cút, ngoặc kép, hải nguyệt sứa sau khi nghe được. Như là đại xá bình thường vội vã mang theo những hải yêu đó cũng như chạy trốn rời đi hòn đảo. Chờ độ kiếp hải yêu đều rời đi, Ninh Hinh mặt không thay đổi hướng phía còn muốn tiếp tục giết chóc hải yêu tiểu hùng đi đến. Tiểu hùng, vừa mới ta gọi ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Ngoặc kép, nhìn thần sắc nghiêm túc Ninh Hinh, tiểu hùng ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chủ nhân, ta đã nghe được, ngoặc kép. Vậy ngươi vì cái gì không dừng tay đây? Ngoặc kép, vậy hải yêu đến tập kích ta. Ta liền muốn giết hắn. Tiểu hùng vẻ mặt thành thật nói ra. Cho nên gặp phải tình huống như vậy. Chính là ta lời nói. Ngươi cũng sẽ không nghe xong. Ngoặc kép, không phải, chủ nhân, ta sẽ nghe lời của ngươi. Ngoặc kép, vậy những thứ này trên đất hải yêu đây. Bọn họ cũng không có tập kích ngươi. Ngươi thì tại sao muốn giết bọn hắn? Ngoặc kép, cũng trước bọn họ tập kích qua chủ nhân ngươi a. Hơn nữa, bọn họ đã bị thương thành như vậy. Sống sót cũng không có ý gì. Vẫn phải chết tốt, vừa dễ dàng dùng thân thể của bọn hắn mài mài của ta móng vuốt. Ngoặc kép, nhìn vẻ mặt chuyện đương nhiên Tiểu Hùng, tâm tình Ninh Hinh phức tạp cực kỳ, đang cùng yêu thú đối chiến thời điểm, mặc kệ nó sử dụng ra loại thủ đoạn nào nàng đều cảm thấy không quá phận. Nhưng hôm nay hành vi của nó, làm cho nàng cảm thấy vô cùng hung tàn rồi. Hết chương.